Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 5. Ở phần trước, chúng tôi đã đề cập đến sự giải thích về khổ đế. Phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục với sự giải thích về tập đế hay sự thật về nguồn gốc của khổ. Trước tiên, chúng tôi sẽ điểm lại những đầu đề của Tứ Thánh Đế. 1. Khổ đế Dukkha Satra. 2. Tập đế Samudaya Satra. 3. Diệt đế Nirodha Satra. 4. Đạo đế Magga Satra. Như đã giải thích ở trên, sau khi định nghĩa về khổ đế mà Ngài đã tự thân khám phá bằng trí tuệ thể nhập, Đức Thế Tôn tiếp tục đưa ra sự định nghĩa về tập đế hay sự thật về nguồn gốc của khổ. Tập đế Samudaya Satra. Này các tỳ kheo, đây là thánh đế về khổ tập, nguồn gốc của khổ mà các bậc thánh nên biết. Đó chính là ái này đưa đến tái sinh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Ái này là gì? Ái có ba loại, đó là dục ái, kamatanya, mong muốn hưởng thụ các dục là hữu ái, bhavatanya, khát khao sự hiện hữu vĩnh hằng, và phi hữu ái, vibhavatanya, khát khao sự không hiện hữu, hay tin rằng không còn gì sau khi chết. Ba loại ái này là sự thật về nguồn gốc của khổ hay tập đế. Như vậy, sự thật về nguồn gốc của khổ tuyên bố rằng ái là duyên, động lực, trách nhiệm cho tất cả các loại khổ đã giải thích. Từ cái khổ của tái sinh cho đến cái khổ của năm thủ uẩn. Để diệt khổ, điều chính yếu là phải biết nhân sinh của khổ. Nó cũng giống như phải làm một cuộc chẩn đoán để biết nguyên nhân của bệnh. Nhờ đó mới có thể chữa được bệnh. Đức Thế Tôn đã tự thân thể nhập sự thật về nguyên nhân của khổ này và nhờ vậy đoạn trừ hoàn toàn khổ bằng cách loại trừ nhân của khổ. Tập đế Samudaya Satra hay nguyên nhân của khổ chỉ là tham ái, tanya, sự khát khao, thèm muốn các dục trần. Tham ái đối với các dục trần làm phát sinh sự hiện hữu mới, hay nói cách khác là dẫn đến tái sinh. Ponobavika. Bao lâu người ta còn nằm trong sự kìm kẹp của tham ái này, tái sinh sẽ mãi liên tục xảy ra. Vấn đề tái sinh xảy ra như thế nào, chúng ta sẽ bàn luận ở một phần sau. Ái này đi tìm lạc thú trong các dục trần và chấp thủ chúng. Nó thích thú với những dục trần dường như khả lạc và thậm chí giống như chất dầu hay thuốc nhuộm bám dính trên bất cứ bề mặt nào nó tiếp xúc. Tham ái cũng bám vào các dục trần ấy một cách dai dẳng. Ái này đi tìm vị ngọt lúc chỗ này, lúc chỗ kia, không bao giờ có sự nhàm chán hay buồn tẻ trong sự theo đuổi lạc thú. Bất kỳ dục trần dường như khả lạc nào, dù xuất hiện ở đâu, cũng đều đem lại sự thích thú. Trong cõi người, cuộc sống của giai cấp xã hội thấp kém có thể chẳng có gì hấp dẫn và thích thú đối với những người ở địa vị cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy những người không may sinh vào những hoàn cảnh nghèo hèn, nhưng bất chấp cuộc sống của họ là như thế nào, họ cũng vẫn thích hưởng thụ. Cũng vậy, đối với con người, đời sống thú vật được xem là không khả ái, ghê tởm và khủng khiếp. Mang vào tấm thân của một con rắn hay một loại côn trùng nào đó, thật là một ý nghĩ kinh tởm đối với con người. Tuy vậy, nếu chẳng may sự tái sinh xảy ra trong cõi súc sinh, người ta vẫn hài lòng với tấm thân của mình và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của nó. Đó là vì bản chất của tham ái là đi tìm vị ngọt trong mọi hiện hữu, trong mọi dục trần, bất kể tái sinh ở nơi đâu vậy. Do đó Đức Thế Tôn đã mô tả tham ái, ta nha, như đi tìm lạc thú, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, trong mọi hiện hữu, trong mọi dục trần. Điều này được minh họa rõ qua những câu chuyện của vua Sampeyanaga và hoàng hậu Yupari. Chuyện Đức Vua Sampeyanaga. Trong một tiền kiếp, Bồ Tát sinh trong một gia đình nghèo ở vùng phụ cận sông Sampa. Ghen tị với cuộc sống vui thú mà Đức Vua Sampeyanaga hưởng thụ, Đức Bồ Tát đã cố gắng thực hiện các thiện nghiệp bố thí, trì giới. Do kết quả của việc làm ấy, sau khi thân hoại mạng chung, Đức Bồ Tát tái sinh vào cõi rồng Naga và thấy mình ngự trên ngai vua rồng Sampeyanaga trong hình dáng của một long tượng Naga. Ở đây cần hiểu, Naga hay rồng cũng chỉ là một loài rắn. Từ cõi người tái sinh làm rồng thật là một điều kinh tởm và đáng sợ. Đức Bồ Tát nhìn vào hình dạng mới mẻ và kinh khủng của mình, tự nghĩ, do kết quả của những thiện nghiệp bố thí và giữ giới, lẽ ra ta có thể tái sinh vào một trong sáu cõi trời dục giới. Nhưng do ta đã mong ước những lạc thú của Long Dương, nên ta phải tái sinh vào thế giới của loài bò sát này. Ôi, thà chết còn sướng hơn là sống kiếp của một long tượng như thế này. Và thậm chí, Ngài còn đùa với ý nghĩ tự tử. Trong khi đó, một long nữ trẻ có tên Sumana ra hiệu cho các long nữ khác mở màn cuộc chiêu đãi vị tân vương của họ. Các tiểu long nữ mang dáng dấp của các nàng thiên nữ xinh đẹp bắt đầu ca múa và đánh lên đủ loại nhạc khí. Nhìn thấy các thiên nữ xinh đẹp chiêu đãi mình bằng những bài ca điệu múa và âm nhạc mê hồn ấy, vua Sampeyanaga tưởng tượng long cung của mình cũng đâu khác cung điện của các vị thiên vương và cảm thấy rất hài lòng. Ngài cũng biến dạng thành một vị chư thiên và hòa cùng các nàng long nữ trong cuộc truy hoang đầy vui thú ấy. Tuy nhiên, là một vị Bồ Tát, Ngài dễ dàng trở lại với ý thức thực tại và quyết định tái sinh trở lại làm người để có thể bồi bổ thêm các ba la mật như bố thí trì giới của mình. Để theo đuổi quyết định này, vua Sampeya sau đó trở lại cõi người và ẩn tu trong rừng, giữ giới hạnh trong sạch. Điểm chúng tôi muốn nhấn mạnh trong câu chuyện Long Dương Sampeya này là theo quan niệm nhân gian, thân của loài bò sát là cái gì đó thật khủng khiếp và đáng ghê tởm. Ở giai đoạn đầu của kiếp sống loài rồng Naga, Đức Bồ Tát cũng nhìn kiếp sống mới của mình với sự kinh tởm và khiếp sợ. Nhưng rồi, cảnh những long nữ hấp dẫn đã tạo ra một sự thay đổi trong cách nhìn của Ngài, và cách nhìn này đã làm cho Ngài mê đắm thích thú trong kiếp làm rồng ấy, coi đó như gia đình của mình. Chính tham ái, đi tìm, lạc thú, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, bất luận chỗ nào sự tái sinh xảy ra, đã khiến Đức Bồ Tát chấp nhận hưởng thụ kiếp sống làm rồng, sau sự ghê tởm ban đầu. Tất nhiên, trong đó cũng có ước nguyện mà, khi còn là một người đàn ông nghèo khổ trong cõi nhân loại, Ngài đã nguyện được hưởng cuộc sống đầy lạc thú của một vị Long Dương. Ước nguyện hay tham ái này đã đưa Ngài vào cõi của loài rồng, hợp với những lời dạy của Đức Thế Tôn. Pono Bavika làm phát sinh hiện hữu mới. Câu chuyện của Hoàng hậu Upari. Hoàng hậu Upari từng là chánh cung hoàng hậu của vua Asaka, một thời cai trị xứ Kashi. Hoàng hậu được nói là người rất đẹp. Các vị vua thuở xưa thường chọn những cô gái đẹp nhất trong nước để làm hoàng hậu. Vì thế cho nên, tất cả những hoàng hậu của vua đều là những người có sắc đẹp quyến rũ và đáng yêu. Hoàng hậu Upari được xem là nổi bật nhất trong số đó, bởi vì sắc đẹp tuyệt trần và sức quyến rũ của nàng. Bị mê đắm bởi vẻ đẹp quyến rũ ấy, vua Asaka đã mất hết cả dũng khí vì nàng. Dù được đấng quân vương hết lòng sủng ái, và trong lúc vẻ duyên dáng cũng như nhan sắc hãy còn xuân thì, hoàng hậu đã sớm về chầu tiên cảnh. Ở đây, về chầu tiên cảnh, to go to the abode of the celestial beings, hay went to the god's abode, là một cách dùng của người Miến có tính cách văn hoa để biểu thị cái chết của một người trong hoàng tộc. Cũng như bay về có nghĩa là sự qua đời của một nhà sư, chỉ là cách dùng văn hoa mà thôi. Một người chết thường tái sinh trong một hiện hữu nào đó theo nghiệp của mình. Như trong trường hợp này, hoàng hậu Upari mặc dù nói theo cách hoa mỹ là đã về chầu tiên cảnh, nhưng thực ra nàng đã tái sinh vào cõi của các con bọ hung thấp kém. Với cái chết của hoàng hậu yêu mến, vua Asaka bị thiêu đốt mãnh liệt bởi ngọn lửa sầu bi. Ông cho người mang xác hoàng hậu ướp dầu, đặt trong một cổ quan tài kiến và giữ nó dưới gầm giường của ông. Do sầu ưu áp đảo, vua nằm liệt giường không ăn không ngủ, tối ngày than khóc cái chết của hoàng hậu. Hoàng thân quốc thích và các quan lại trong triều cố gắng an ủi và nhắc cho ngài nhớ bản chất vô thường, hữu vi của kiếp sống, song tất cả đều vô ích. Xác hoàng hậu trong quan tài, nhờ ướp dầu, giữ được lâu dài, giống như những xác ướp bằng các loại hóa chất trong thời hiện đại. Do đó, đối với đức vua, hoàng hậu có vẻ như đang nằm ngủ trong quan tài mà thôi. Hình ảnh xác chết đã tác động như chất nhiên liệu, tiếp sức cho sầu bi đang thiêu đốt trong tâm can đức vua suốt 7 ngày. Lúc bấy giờ, Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ, có các năng lực thần thông, đang sống trong núi Himalayas. Tình cờ một hôm, Ngài dùng năng lực thần thông của mình quét qua toàn cõi thế gian và thấy vua Asaka đang đau khổ với nỗi sầu ưu mãnh liệt. Ngài cũng biết rằng không một ai trừ Ngài có thể cứu được đức vua khỏi sầu muộn này. Vì thế, bằng năng lực thần thông, Ngài bay đến giường thượng uyển của vua Asaka. Tại đó, Ngài gặp một thanh niên Bà La Môn và hỏi thăm về tình hình của đức vua. Thanh niên Bà La Môn kể cho Ngài biết đức vua đang bị sầu ưu áp đảo như thế nào và thỉnh cầu Ngài cứu giúp đức vua. Đạo sĩ trả lời, bần đạo không biết đức vua, nhưng nếu Ngài đến và hỏi, bần đạo có thể nói cho Ngài biết về kiếp sống hiện tại của hoàng hậu. Nghe vậy, thanh niên Bà La Môn liền đi đến đức vua và tâu. Tâu đại vương, có một vị đạo sĩ có thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông đã đến giường thượng uyển. Vị này nói, ông biết và có thể chỉ cho ngài thấy kiếp sống hiện tại của hoàng hậu quá cố. Đến gặp vị ấy thật là một điều đáng làm lúc này. Nghe nói vị đạo sĩ có thể chỉ cho mình biết kiếp sống hiện tại của hoàng hậu, ngay lập tức đức vua cho thắng xe đi đến giường thượng uyển. Đến nơi, vua đảnh lễ vị đạo sĩ và nói, kính bạch đạo sĩ, có thật ngài khẳng định rằng ngài biết kiếp sống hiện tại của hoàng hậu Upari không? Khi nghe vị đạo sĩ thừa nhận lời khẳng định của mình, đức vua muốn biết hiện giờ hoàng hậu tái sinh về đâu. Tâu đại vương, sinh tiền hoàng hậu chỉ biết ham thích vẻ đẹp bề ngoài của mình và rất dương dương tự đắc về nó. Bà đã dành hết thì giờ cho việc trang điểm, để làm cho mình hấp dẫn và quyến rũ hơn, quên hết cả việc thực hiện những nghiệp công đức như bố thí, giữ giới. Hậu quả là bà đã chuyển sang một kiếp sống thấp hèn. Hiện giờ, hoàng hậu đã tái sinh làm một con bọ hung cái ngay trong giường thượng uyển này. Vị đạo sĩ kể lại toàn bộ câu chuyện một cách rất chân thành. Phàm những người nhờ thiện nghiệp được hưởng những đặc ân như giàu sang, danh gia, giáo dục, địa vị, đẹp người, vân vân, thường hay tỏ ra kiêu kỳ với những người khác, bị tính kiêu căng và tự phụ hão huyền này bao phủ. Họ trở nên dễ vui, không thực hiện những việc làm công đức. Sự khiêm tốn không giữ một vai trò nào trong phẩm cách của họ. Trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Kula Kama Vibhanga, Đức Thế Tôn dạy rằng, những người kiêu căng ngạo mạn như vậy, rất có thể phải đi tới những nơi tái sinh hạ liệt sau khi chết. Ngược lại, những người không tự phụ, luôn luôn tỏ ra khiêm tốn và kính lễ các bậc đáng kính lễ, sẽ được tái sinh trong những gia đình cao quý. Hoàng hậu Upari trong câu chuyện này cực kỳ xinh đẹp và là chánh cung hoàng hậu của một vị quân vương có địa vị rất cao trong cuộc sống. Những tính chất nổi bật này làm cho nàng say sưa và khinh thường những người mà lẽ ra nàng phải tỏ ra tôn kính. Do thái độ và hành nghiệp bất thiện ấy, đoán chừng nàng đã phải tái sinh làm một con bọ hung cái thấp hèn là điều có thể xảy ra. Khi nghe vị đạo sĩ giải thích về sự tái sinh của hoàng hậu như một con bọ hung cái như vậy, vua Asaka lập tức bác bỏ nó. Ngài nói rằng, trẫm không tin điều đó. Vị đạo sĩ trả lời, bần đạo không những có thể chỉ cho đại vương thấy con bọ hung cái ấy, mà còn bắt được nó nói chuyện nữa. Đức vua nói, được, khanh hãy làm điều đó và khiến cho cô ta nói chuyện đi. Vị đạo sư dùng năng lực thần thông của mình và chú nguyện cho hai con bọ hung xuất hiện trước mặt đức vua. Khi con bọ hung đực và bọ hung cái chui ra khỏi đống phân và xuất hiện trước mặt đức vua, vị đạo sư nói, tâu đại vương, con bọ hung cái đang đi phía sau ấy chính là chánh cung hoàng hậu Upari của ngài. Sau khi từ bỏ ngài, cô nàng giờ đây lẻo đẻo theo con bọ hung được bất cứ chỗ nào nó đi tới. Đại vương hãy nhìn kỹ con bọ hung cái mà mới đây là Upari, chánh cung hoàng hậu của ngài xem. Đức vua không tin vị đạo sĩ. Trẫm không thể nào tin rằng một con người thông minh như hoàng hậu Upari lại phải tái sinh làm con bọ hung cái này được. Vua nói, thật sự, đối với những người không tin hoàn toàn vào luật nhân quả, tức không tin nghiệp và quả của nghiệp, những người không hiểu lý duyên sinh, như đã giải thích trong Patijasamupada, Pháp duyên sinh hay thập nhị nhân duyên, sẽ khó mà có thể chấp nhận được sự kiện từ một con người lại phải hạ sinh thấp đến mức thành một con bọ hung như vậy. Ngay cả ngày nay, khi giáo pháp của Đức Phật được truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi, cũng có những người chấp giữ quan niệm cho rằng khi con người chết, họ không thể tái sinh vào một cõi thấp hơn cõi người được. Vì thế, vào thời kỳ đen tối, khi giáo pháp của Đức Phật vẫn chưa ai được nghe đến, những câu chuyện tái sinh như thế này được người ta chấp nhận với sự hoài nghi là việc bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật, bao lâu một người chưa đạt đến vị thánh nhân, họ vẫn có thể từ cõi người hay cõi trời đi xuống bốn trạng thái hiện hữu thấp hơn. Do một nghiệp bất thiện và phản ứng của tâm ngay trước lúc chết làm duyên, sự tái sinh có thể xảy ra nơi một trong các cõi thấp, đó là bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Ngược lại, do một thiện nghiệp và thái độ của tâm ngay ngưỡng cửa tử, một chúng sinh có thể từ cõi thấp đi lên các cõi cao hơn, như cõi người hoặc cõi chư thiên. Có câu chuyện kể về một vị tỳ kheo tên Tisa, do khởi tâm luyến ái đối với tấm y vàng mới nhận trước khi chết, đã tái sinh làm con rệp ngay trong tấm y này. Một câu chuyện khác kể về con ếch thọ tử khi đang nghe Đức Phật thuyết pháp. Con ếch chết và tái sinh là một vị chư thiên trong cõi trời tam thập tam thiên. Đây là những ví dụ có thể xem như những bằng chứng hiển nhiên của sự biến đổi thân tướng và lúc tái sinh. Nhưng Đức Vua Asaka do không được nghe những câu chuyện như thế này, nên đã không thể chấp nhận việc hoàng hậu yêu quý của mình trở thành một con bọ hung cái. Vị đạo sĩ lúc đó đề nghị rằng ông sẽ làm cho con bọ hung cái nói chuyện. Đức Vua chấp thuận đề nghị ấy. Vị đạo sĩ liền dùng năng lực thần thông của mình chú nguyện tạo ra cuộc đối thoại giữa ông và con bọ hung cái mà Đức Vua và thính chúng có thể hiểu được. Ngươi là ai trong kiếp trước? Vị đạo sĩ hỏi. Con là chánh cung hoàng hậu Upari của Đức Vua Asaka. Con bọ hung trả lời. Thế bây giờ, này bọ hung, ngươi có còn yêu Đức Vua Asaka hay ngươi chỉ yêu con bọ hung đực này? Trước câu hỏi ấy, con bọ hung cái trả lời. Thật sự thì Vua Asaka là chồng của con trong kiếp trước. Lúc đó con thường dạo chơi quanh vườn thượng uyển này cùng với Đức Vua để thọ hưởng năm thứ dục lạc. Nhưng bây giờ con đã ở trong một hiện hữu mới. Con không còn liên quan gì với Đức Vua Asaka nữa. Bản dịch chú giải về câu trả lời của con bọ hung cái này như sau. Trong kiếp hiện tại này, có thể con còn muốn giết Đức Vua Asaka để lấy máu của ông ta rửa chân cho con bọ hung, là chồng yêu quý của con hiện nay nữa. Cách giải thích này của chú giải làm cho câu trả lời của con bọ hung cái nghe có vẻ quá nhẫn tâm và vô cảm. Nhưng vì cô nàng đang nói chuyện trước mặt con bọ hung đực, người chồng yêu quý của cô hiện tại, lẽ tự nhiên là cô muốn làm vui lòng chồng mình vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều những trường hợp ghẻ lạnh rõ rệt như vậy giữa những cặp vợ chồng cũ. Chia tay nhau không phải do chết mà do trong cuộc sống không hợp nhau. Do đó, những bình luận của chú giải là hoàn toàn hợp lý. Trataka, chuyện tiền thân, thuộc văn hệ Pali, thì diễn tả câu trả lời của con bọ hung cái như vậy. Bạch ngài, đạo sĩ, con là người đã từng yêu thương Đức Vua Asaka và thường dạo chơi cùng Đức Vua trong khu vườn này. Người cũng rất yêu thương con và là chồng của con lúc đó, nhưng bây giờ niềm vui và những lo toan của kiếp sống mới hiện tại đã che mờ niềm vui và những lo toan của kiếp sống cũ. Niềm vui và những lo toan mới vượt qua niềm vui và những lo toan cũ. Con yêu người chồng hiện tại của con là con bọ hung đực này hơn con đã yêu Đức Vua Asaka. Giải thích của chú giải về những từ yêu thương hơn gây thích thú cho người đọc. Chú giải nói yêu thương hơn có nghĩa là yêu 100 lần hơn hay yêu 1000 lần hơn, chỉ ra sức mãnh liệt của tình yêu thiên về người chồng mới. Đức Vua Asaka vô cùng đau khổ khi nghe những lời ghẻ lạnh, nhẫn tâm và vô cảm từ đôi môi của con bọ hung cái. Ngài thầm nghĩ, ta đã yêu thương và quý mến nàng quá nhiều đến nỗi ta không thể tự mình quăng bỏ cái xác của nàng đi. Nhưng nàng đã trở nên ác cảm và kinh tởm đối với ta. Đức Vua giờ đây cảm thấy chán ghét hoàng hậu Upari đến mức trong lúc đang ngồi tại chỗ ấy, vua đã ra lệnh, hãy đi và thủ tiêu cái xác của người đàn bà ấy cho ta. Rồi, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Đức Vua quay trở về cung điện Ngài tấn phong một nữ nhân khác trong triều làm chánh cung hoàng hậu và tiếp tục cai trị đất nước một cách anh minh. Còn vị đạo sĩ, Đức Bồ Tát, sau khi ban cho vua những lời khuyên hữu ích, cũng quay trở về nơi ẩn cư của mình ở Himalaya. Bài học từ câu chuyện này là Hoàng hậu Upari khi ở cõi người vui thú trong tính cách làm một con người và làm hoàng hậu lúc đó. Nàng chưa bao giờ, thậm chí cả trong giấc mơ, nghĩ là mình sẽ bị tái sinh làm một con bọ hung cái. Nhưng bất ngờ khi tái sinh làm một con bọ hung cái phù hợp với nghiệp quá khứ của nàng, lập tức nàng chấp nhận cuộc sống và vui thú trong thân tướng của một con bọ hung. Nàng xem trọng và yêu thích thân hình của con bọ hung được 100 lần, 1000 lần nhiều hơn thân hình của đức vua Asaka. Việc cô cảm thấy hoàn toàn tự nhiên trong kiếp sống thấp hèn của mình như một con bọ hung là do tham ái, ta nha, vốn đi tìm sự thích thú ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao Đức Phật lại nói Tara Binandini, tham ái ta nha có khuynh hướng thích thú bất cứ chỗ nào nó tìm được sự tái sinh. Tái sinh làm chó, nó vui thú trong kiếp sống của một con chó. Tái sinh làm heo, làm gà hay bất cứ là một chúng sinh nào cũng đều có sự thích thú trong mỗi kiếp sống ấy. Ngay cả khi đã được sinh ra làm con của một gia đình giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu, cũng có những trường hợp những đứa con sau đó lâm vào cảnh nghèo khổ, nhưng chúng vẫn vui hưởng cuộc sống nghèo khổ của chúng ở đó. Thậm chí có đứa còn kháng cự lại những cố gắng của cha mẹ nhằm đưa chúng trở lại nếp sống của gia đình, bởi vì chúng đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới, dù nghèo khổ của chúng. Chính tham ái đã cho chúng ta sự vui thú, dù là ở đâu vậy. Tái sinh xảy ra như thế nào? Bây giờ, chúng tôi sẽ bàn về Ponobhavika, khuynh hướng làm phát sinh những hiện hữu mới, hay nói khác hơn là khuynh hướng dẫn đến tái sinh. Vì lẽ ái, ta nha, có trạng thái tự nhiên là ham thích và dính mắc. Một chúng sinh tìm thấy sự thích thú ở bất kỳ kiếp sống nào nó sinh ra và hưởng thụ bất kỳ đối tượng giác quan nào xuất hiện. Bởi vì nó nhận thấy kiếp sống của nó thật thú vị và khả ái, nên bắt đầu có sự ước muốn cho kiếp sống ấy được trường cửu, vững bền và những đối tượng khả lạc được kéo dài mãi mãi. Trong cố gắng để duy trì chúng, đúng như ước nguyện, các tâm hành bắt đầu hoạt động. Những nghiệp, karma hay tâm hành này có thể là thiện hoặc bất thiện, là nhân cho tái sinh trong những hiện hữu mới. Như vậy, khi một người sắp chết, một trong ba hiện tượng này có thể xuất hiện trước con mắt tâm của họ. Đó là một, nghiệp, karma, thiện nghiệp hay bất thiện. Hai, nghiệp tướng, karma, nimitta, biểu tượng của nghiệp, có thể là cảnh sắc hoặc âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hay ý niệm có được vào lúc phạm nghiệp ấy. Ba, thú tướng, gati, nimitta, đây là dấu hiệu của số phận, dấu hiệu về kiếp sống kế tiếp. Nơi đây, người ấy sẽ đi đến để mở ra một kiếp sống mới do kết quả của nghiệp đã tạo. Nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện đối với người sắp chết, được bám chặt bởi năng lực tham ái và không thể nào xua tan khỏi tâm trí người ấy. Cũng giống như cái bóng của một ngọn núi do mặt trời chiều để lại trên mặt đất và bao phủ nó như thế nào, những cảnh của nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện ở các cửa giác quan này cũng vậy, hoàn toàn chiếm lĩnh tâm của người ấy. Những cảnh trần này được bám giữ dai dẳng bởi tốc hành tâm cận tử, Maranasana Travana, hay gọi cách khác là hành tác thức, Abhisankara Vijnana. Chú thích phù hợp với câu Kamam, Khetam, Vinyanam, Bicham, Tanya, Sinoho trong Anguttara, Tikanipata về sự xuất hiện của kiết sinh thức Patisandhi Vinyana trong kiếp sống mới. Theo đó, phước nghiệp hay phi phước nghiệp phục vụ như một thửa ruộng. Tác hành thức như hạt giống cho sự phát triển của kiết sinh thức và ái, ta nhà có thể ví như sự ẩm ướt hay yếu tố nước thúc đẩy sự phát triển. Ở đây, tác hành thức Abhisankhara Vinyana, thức tạo điều kiện hay làm duyên cho hiện hữu mới, theo chú giải là thức kèm theo tư, Chetana. Theo cách tương tự, nó khởi lên cùng với tư Chetana thứ nhất và nó cũng kèm theo các tư Chetana sau đó, và như vậy, thức xuất hiện sau đó cũng được định danh là tác hành thức Abhisankhara Vinyana. Đặc biệt, thức của tốc hành tâm cận tử Maranasana Javana Vinyana lấy nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng làm đối tượng của nó phải được gọi là tác hành thức Abhisankhara Vinyana, bởi vì chính từ thức của tốc hành tâm cận tử này mà kiết sanh thức sinh. Ngoài ra, một hạt giống chỉ nảy mầm khi có sự tiếp xúc với nước, sự ẩm ướt như thế nào, thì theo cách tương tự, hạt giống của thức cũng nhận sự hỗ trợ và khích lệ bởi ái, vốn đi kèm hay đi trước liền theo nó. Chính ái này bám chặt vào nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng như đối tượng của nó và làm phát sinh kiết sinh thức. Liền sau sự diệt của sát na tâm từ các uẩn danh và sắc, tâm tục sinh Patisandhi Citta bám chặt vào nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng như đối tượng của nó, khởi lên ở một vị trí mới trong một kiếp sống mới hoàn tất cùng với căn vật lý mà nó dựa vào. Cùng sinh với mỗi thức còn có các tâm sở, Chetasika, kiết sinh thức được theo sau bởi các tâm hữu phần, Bhavanga, tiếp tục trôi chảy suốt kiếp sống do nghiệp lực riêng của mỗi người quy định. Sự sinh khởi của một kiếp sống mới xảy ra do hai yếu tố, nghiệp riêng của một người và tham ái, Tanya. Tuy nhiên, không có tham ái, nghiệp tự nó không thể tạo ra một sinh hữu mới được. Đối với một vị A-la-hán, các phước nghiệp quá khứ sẽ cho những quả lành trước khi vị ấy nhập diệt. Parinibbana, những món quà phong phú mà trưởng lão Sivali thọ nhận, sức khỏe hoàn hảo mà trưởng lão Bakula được hưởng là những ví dụ của quả lành. Tuy nhiên, những phi phước nghiệp của các ngài cũng sẽ cho những quả dữ như trường hợp thiếu ăn của trưởng lão Losakatisa hay nghiệp chướng mà trưởng lão Moggallana, một kiền liên, phải trả. Bị bọn người xấu ác đánh bằng gậy gộc cho đến chết. Tuy nhiên, những nghiệp này không còn tiềm lực để tạo ra sự tái sinh mới vì chúng không còn tham ái, ta nha. Không có sự hỗ trợ và khuyến khích của tham ái vào lúc cận tử, tác hành thức Abhisankhara Vinyana không thể sinh và vì vậy không có sự tái sinh xảy ra. Vì lý do này, chỉ một mình tham ái, Tanya, được cho là nhân của sự hiện hữu mới hay tái sinh, Ponobhavika mà thôi. Do tham ái tạo thành nhân căn để của hiện hữu mới, nên Đức Thế Tôn đã xác định tham ái là nhân của tái sinh. Đây là những từ mà ngay trong bài Pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn đã dùng để giảng dạy về sự hiện hữu của đời sau. Mặc dù lời dạy này rõ ràng đến như vậy, nhưng vẫn có một nhóm người chủ trương rằng Đức Thế Tôn chỉ dạy về kiếp sống hiện tại, Ngài không đụng chạm gì tới kiếp sống tương lai. Chúng tôi không biết chắc rằng những người này có đang kết hợp những lời dạy của Đức Phật với đoạn kiến Uccedavada hay không. Nhưng phải nói, đây là một cố gắng hết sức lầm lạc của họ. Tuy nhiên, trong thực tế, bao lâu tham ái ta nha còn tồn tại, do không tu tập bát thánh đạo, hay ngay cả có tu tập, song chưa đạt đến chỗ hoàn mãn, chừng ấy tham ái này vẫn sẽ tiếp tục phục vụ như nhân căn để cho sự hiện hữu mới. Khi bát thánh đạo đã được tu tập hoàn mãn và A-la-hán thánh đạo và thánh quả đã được đạt đến, tham ái sẽ bị đoạn trừ hoàn toàn, lúc đó sẽ không còn tái sinh nữa. Như vậy, khi vận dụng trí phản kháng để hồi nhớ lại sự giác ngộ như Đức Phật hoặc một vị A-la-hán thường làm, ý nghĩ này luôn luôn khởi lên đối với các bậc thánh. Aitram, Antimatrati, Nathidani, Ponabavoti. Đây là kiếp sống cuối cùng, không còn phải tái sinh lại nữa. Sự suy quán này cũng được đề cập trong một phần sau của kinh Chuyển Pháp Luân. Điều này cho thấy rõ rằng, trừ phi tham ái được bứng gốc hoàn toàn, bằng không, những kiếp sống mới hay sự trở thành mới chắc chắn vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Tham ái này đưa đến tái sinh như thế nào sẽ được minh họa qua một số câu chuyện ở đây. Thực ra có hàng ngàn câu chuyện chứng minh cho sự kiện này, nhưng chỉ cần lấy 3 câu chuyện từ các bản chú giải Pali và 4 hoặc 5 câu chuyện của thời hiện đại này là đủ.